Luân hồi đan đế, chương 1331, Kim Ô hư ảnh. Góc truyện audio.com. Khí tức kinh khủng từ Lục Hoan trên mình bộc phát ra. Vị này Kim Ô cổ tông thái thượng tam trưởng lão hoàn toàn bị Lăng Vân chọc giận. Lăng Vân, bổn tọa hôm nay nhất định phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Lục Hoan giận dữ gào thét, người đâu, giết hắn cho ta. Theo Lục Hoan cái này tiếng nói rơi xuống, năm đạo thân ảnh xuất hiện ở Lăng Vân bầu trời năm phương hướng. Cái này năm đạo thân ảnh đều là U Oánh chân nhân, Đại La thượng giới Kim Ô cổ tông bản thân, hiển nhiên sẽ không có như thế nhiều chân nhân cao thủ. Những thứ này chân nhân đều là từ Thiên Vẫn cổ giới điều đi tới. Năm tên U Oánh chân nhân, mạnh nhất là ba đổi U Oánh chân nhân. Dĩ nhiên, chỉ là năm tên U Oánh chân nhân còn không coi vào đâu. Dẫu sao Lăng Vân trước đây không lâu liền chém chết qua năm tên U Oánh chân nhân. Đáng sợ nhất là có một đạo Kim Ô hư ảnh từ Lục Hoan Hoàng Kim bảo tọa bên trong bay ra, trôi lơ lửng ở trên trời. Lục Hoan Hoàng Kim bảo tọa, tên là Kim Ô Ngai Vàng, là một kiện U Oánh cấp 6 thật bảo. Kim Ô Ngai Vàng bên trong có một giọt chân chính Kim Ô máu. Cái này Kim Ô hư ảnh chính là Kim Ô máu hiển hóa. Bị cái này Kim Ô hư ảnh ảnh hưởng, tất cả có Kim Ô huyết mạch võ giả, thực lực cũng sẽ đại phúc tăng lên. Một tên ba đổi U Oánh chân nhân, ở nơi này Kim Ô hư ảnh dưới ảnh hưởng, thực lực liền có thể tăng lên tới bốn đổi U Oánh chân nhân tầng thứ. Không chỉ có như vậy, cái này Kim Ô hư ảnh mặt khác còn có thể áp chế những võ giả khác thực lực. Này dài người tiêu dưới, hai bên lực lượng chênh lệch sẽ lớn hơn. Đồng dạng là năm tên chân nhân, hôm nay ta Kim Ô cổ tông liền để cho ngươi xem cái gì mới là ta Kim Ô cổ tông lực lượng chân chính. Lục Hoan lạnh lẽo nói, rất rõ ràng hắn như vậy an bài cũng có ý ở là Kim Ô cổ tông xứng danh. Lần trước Lục Vũ cùng năm tên Kim Ô cổ tông chân nhân bị Lăng Vân chém chết, có thể nói làm được Kim Ô cổ tông mặt mũi vô tồn. Như vậy ngày hôm nay, hắn thì phải giống vậy dùng năm tên Kim Ô cổ tông chân nhân tới tiêu diệt Lăng Vân. Có thể tu luyện tới U Oánh cảnh giới võ giả, không mấy cái không phải quả quyết sát phạt hạng người. Năm tên Kim Ô cổ tông chân nhân không có lề mề, cũng không có đơn độc cái nào muốn đi khiêu khích Lăng Vân. Oanh oanh oanh, trong phút chốc, cái này năm tên Kim Ô cổ tông chân nhân sẽ cùng lúc đối với Lăng Vân ra tay. Quảng cáo, thấy một màn này, bốn phía những võ giả khác đều là thổn thức không dứt. Cho dù Lăng Vân trước kia sáng tạo qua vô số lần kỳ tích, nhưng lần này mọi người như cũ cho rằng hắn là khó thoát tai kiếp. Dẫu sao, thực lực tăng lên là cần thời gian tích lũy. Lần trước Lăng Vân đánh chết Lục Vũ cùng năm lớn chân nhân, căn cứ đủ loại tình báo biểu hiện, khi đó Lăng Vân đã là đạt đến cực hạn. Nếu không, Lăng Vân liền không cần dùng tới chi nhiều hơn thu bí pháp. Hiện tại mới cách một tháng không tới, không người cho rằng trong thời gian ngắn như vậy, Lăng Vân thực lực có thể phát sinh bao lớn biến hóa. Chỉ tiếc, bọn họ lấy là lẽ thường tới đo lường được Lăng Vân, bản thân chính là một cái sai lầm. Đối mặt đánh tới năm lớn chân nhân, Lăng Vân trong mắt một phiến lạnh lùng. Lần trước, hắn đối phó Lục Vũ năm người thời điểm, tu vi vẫn là ngọc hư cảnh giới. Nhưng hiện tại, hắn đã lên cấp thái hư. Thực lực đã xưa không bằng nay. Ngọc hư cấp 10 lúc đó, hắn linh cương lực là 150 voi, cũng chính là 15 tỷ cân. Mà nay hắn linh cương lực đã đạt tới 230 voi. Lực lượng dòng dã tăng lên 80 voi. Trừ những thứ này ra, hắn nửa lãnh vực tiến hóa là lãnh vực. Đây đối với hắn thực lực biên độ tăng trưởng lớn hơn. Lúc này, Lăng Vân không có dùng quy nhất thuật ám sát. Hắn vừa vặn phải thừa dịp lần này cơ hội, tới thật tốt kiểm chứng hả? Hắn ở không dùng tới quy nhất thuật ám sát dưới tình huống. Thực lực kết quả mạnh bao nhiêu? Đồng thời như vậy cũng có thể tê liệt Lục Hoan. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 7. Tỷ tại Nam Minh, Lăng Vân quả quyết xuất kiếm. Một kiếm này, uy lực còn tại thứ yếu. Lớn nhất đặc thù chính là tốc độ nhanh. Ngay lập tức tới giữa, Lăng Vân liền đâm ra 5 kiếm. Cùng bên người 5 tên u oánh chân nhân, cũng tiến hành một lần va chạm. Hắn linh cương lực là 230.000 trăm triệu cân. Thân xác lực lượng là 5.000 tỷ cân. Tinh Long kiếm và Bắc Minh kiếm pháp vừa có thể tăng lên 5.000 tỷ cân lực lượng. Điều này sẽ đưa đến Lăng Vân một kiếm lực đạt tới 331.000 tỷ cân. Mà như vậy uy năng, trước kia Lăng Vân cần thi triển quy nhất thuật ám sát mới có thể đạt tới. Cái này đã không kém tại 4 đổi u oánh chân nhân. Ngay sau đó, Lăng Vân cùng 5 tên u oánh chân nhân đụng nhau, kết quả là đi ra. Tên kia 3 đổi u oánh chân nhân, ở kim ô hư ảnh gia trì xuống, thực lực sánh vai 4 đổi u oánh chân nhân, cùng Lăng Vân liều mạng cái kỳ cổ tương đương. Nhưng hắn 4 lớn u oánh chân nhân thì toàn bộ bị Lăng Vân đánh bay. Lăng Vân khí máu sôi trào, tâm tình kích động, không chờ kim ô cổ tông 5 lớn u oánh chân nhân công kích nữa, Lăng Vân liền chủ động ra tay. Dẫu sao hắn chiến đấu lần này cùng trước kia đều không cùng. Trước kia hắn có thể kháng nhận định u oánh chân nhân, cơ hồ đều là dựa vào quy nhất thuật ám sát. Lần này, hắn là thật, không cần quy nhất thuật ám sát, chỉ bằng tự thân lực lượng, là có thể đối kháng 4 đổi u oánh chân nhân. Kim ô cổ tông 5 lớn u oánh chân nhân bất ngờ không kịp đề phòng. Bình bịch bịch, trừ vậy 3 đổi u oánh chân nhân tình huống tốt hơn một chút. Cái khác 4 tên u oánh chân nhân, lần này toàn bộ bị Lăng Vân tổn thương nặng, nhất là trong 4 người. Có một cái biến đổi u oánh chân nhân, bị Lăng Vân một kiếm chém rụng cánh tay, biến thành tàn phế. Cái này, bốn phía quan sát cái khác thế lực không trách, đều bị tình hình này rung động đến. Nghe là một chuyện, hôm nay chính mắt nhìn thấy Lăng Vân đại triển thần uy, lại là một chuyện khác. Lăng Vân thực lực này, thật là kinh người. Lục Hoan đồng dạng là sắc mặt mãnh đổi. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Vân thực lực sẽ như thế dũng mãnh. Hắn vốn cho là có kim ô hư ảnh gia trì, 5 lớn u oánh chân nhân theo lý có thể áp chế Lăng Vân. Bây giờ nhìn lại, hắn còn đánh giá thấp Lăng Vân thực lực. Cũng may, hắn đối với lần này cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Lăng Vân, ta thừa nhận ta là có chút đánh giá thấp ngươi. Lục Hoan ánh mắt lạnh như băng. Bất quá hết thảy các thứ này cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Hắn như cũ ngồi ở hoàng kim bảo tọa trên. Nhưng cái này không đại biểu hắn lại không thể ra tay. Quảng cáo, phụ linh, hắn bỗng dưng nhắm mắt lại. Cơ hồ đồng thời, vậy trong hư không kim ô hư ảnh, nguyên bản trống rỗng ánh mắt vị trí, bỗng nhiên dâng lên màu vàng sáng bóng, tựa như sống lại. Xem nó ánh mắt, rõ ràng và Lục Hoan như nhau. 5 lớn u oánh chân nhân giờ khắc này cũng đều ngầm hiểu, kim ô linh, bọn họ đồng loạt thả ra riêng mình kim ô linh. Kim ô cổ tông chỗ mạnh nhất liền ở chỗ bọn họ có kim ô linh. Như vậy thứ nhất, mỗi cái u oánh chân nhân liền có thể so với 2 tôn chân nhân chiến lực. Mà giờ khắc này, 5 đại kim ô linh cùng không trung kim ô hư ảnh lẫn nhau chiếu rọi, sau đó chúng đồng thời hướng về phía Lăng Vân phun ra ngọn lửa màu vàng. Thiên cương đá, Lăng Vân ánh mắt ngưng trọng, không dám chậm trễ chút nào. Hống, trong phút chốc, Lăng Vân liền hóa thân là một đầu màu vàng cự viên. Cùng thời khắc đó, 6 đạo ngọn lửa màu vàng hạ xuống, đánh vào ở màu vàng cự viên trên mình. Cảnh tượng này vô cùng là nguy nga. xem được bốn phía những người khác đều là tâm thần chập chờn, rung động liền liền, mà mọi người rung động theo thời gian đưa đẩy, không chỉ không có suy yếu, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Vậy sáu đạo ngọn lửa màu vàng uy lực, tuyệt đối có thể nói khủng bố. Có chút ngọn lửa ở phun ra trong quá trình, chạm đến bên cạnh nham thạch. Kết quả, những cái kia nham thạch ở ngay tức thì liền hóa thành nham thạch nóng chảy. Như vậy ngọn lửa kinh khủng, dưới tình huống bình thường đốt tới thân thể con người, cũng sẽ để cho người trực tiếp hóa thành bụi. Nhưng Lăng Vân hóa thân màu vàng cự viên giống vậy đáng sợ, lại rất miễn cưỡng chặn lại cái này sáu đạo ngọn lửa màu vàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.